Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 507 bị lừa. Nghe thấy cái này tin tức, Tô Nhiễm không khỏi có chút kích động từ lần trước cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa tan dã trong. Không vui sao, Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền không còn có đi tìm nàng. Này trung gian Ngô thị chị em dâu mấy cái nhưng thật ra không có vắng vẻ nàng. Đặc biệt Ngô thị còn thường thường cho nàng đưa tới không ít tin tức tốt. Thí dụ như Bát cô nương cùng Cửu cô nương bị trưởng công chúa ghét bỏ. Đã đuổi ra công chúa phủ đi. Thí dụ như Thất tiểu thư cũng bởi vì này mà hai cái muội muội quan hệ đã chịu trưởng công chúa. Trách cứ, Ngô thị các nàng cũng liền nhân cơ hội tế tiến vào. Tiếp nhận trưởng công chúa thủ hạ mấy cái quan trọng sản nghiệp đối với này đó tiến triển. Tô Nhiễm trong lòng đương nhiên thập phần vui mừng, chỉ là, trưởng công chúa lần đó là thật sinh khí, cho tới bây giờ đều còn không có tha thứ nàng ý tứ. Này vẫn là làm nàng thực để ý, nhớ trước đây. Nàng cùng Hoa Nhi mới vừa trở lại kinh thành thời điểm. Chính là Tĩnh Nghi trưởng công chúa dẫn đầu đối bọn họ kỳ hào. Bọn họ có thể nhanh chóng ở kinh thành đứng vững gót chân. Cũng là ít nhiều Tĩnh Nghi trưởng công chúa hiệp trợ, cho nên, nàng trong lòng vẫn luôn rằng Tĩnh Nghi trưởng công chúa coi như mẫu thân giống nhau trưởng bối. Đối đại, kết quả ai biết, lần này hai người chi gian thế nhưng đã xảy ra như vậy khập khiễng. Cũng liền khó trách nàng vẫn luôn trong lòng khó chịu tuy rằng Ngô thị vẫn luôn cùng nàng nói. Kỳ thật ở Cửu cô nương sự tình phát sinh qua đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng đã có buông lỏng dấu hiệu. Chỉ là ngại với mặt mũi, nàng vốn dĩ chính là cực hảo mặt mũi người, nàng vẫn luôn không có quay đầu lại tỏ vẻ. Chính là, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, trưởng công chúa nhất định sẽ lại nghĩ tới nàng chỗ tốt. Cùng nàng hòa hảo trở lại, chính là cái này chờ đợi là như thế dài lâu. Nàng cơ hồ đều phải mất đi tin tưởng, bất quá hiện tại. Nàng nhưng xem như chờ đến ngày này, đã có cơ hội này, Tô Nhiễm đương nhiên sẽ không bỏ qua, nàng lập tức đáp ứng xuống dưới, Cách Thiên liền mang theo Hiểu tỷ nhi đi trưởng công chúa phủ, hai mẹ con ngồi xe vào trưởng công. Chúa phủ, lại không có trực tiếp đi Tĩnh Nghi trưởng công chúa chỗ ở, mà là bị dẫn hướng một cái trống trải sân đi đến, xa xa nhìn đến nơi đó. Tô Nhiễm liền dừng lại bước chân. Người rốt cuộc muốn mang ta đi nào? Nàng hỏi đằng trước dẫn đường nha hoàn quay đầu lại hướng nàng cười đến hồn nhiên vô hại. Vương Phi, ngài mau cùng nô tỳ đi a. Trưởng công chúa nàng liền ở phía trước trong viện chờ ngài. Người nói bậy, trưởng công chúa không có khả năng ở nơi đó chờ ta, Tô Nhiễm đứng yên bước chân không chịu đi. Rồi, ngươi vì cái gì liền kết luận? Trưởng công chúa không có khả năng ở nơi đó chờ ngươi. Nàng vừa dứt lời, một cái quen thuộc thanh âm liền từ sau lưng truyền đến, thanh âm lọt vào tai khoảnh khắc. Tô Nhiễm liền cảm thấy hình như là có một cái rắn độc hướng tới nàng bên này bơi lại đây. Cái kia xà hướng về phía nàng cổ tư tư phun tin tử. Phảng phất tùy thời sẽ đối với nàng cắn đi xuống. Nàng chạy nhanh quay đầu lại. Liền thấy Thất tiểu thư thong thả ung dung chính chiều nàng bên này đi tới, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn. Nàng, là ngươi gạt ta lại đây, đúng vậy. Bằng không, mấy người kia đem ngươi bảo hộ đến như vậy hảo. Ta nào có cơ hội cùng ngươi một chỗ. Thất tiểu thư cười khẽ. Vốn dĩ ta còn nghĩ đem ngươi trước lừa đi vào. Lại đem ngươi trá thượng một trá. Làm cho ngươi thành thật công đạo. Bất quá hiện tại xem ra. Không cần, Tô Nhiễm vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì nha, đương nhiên là giết ngươi a. Thất tiểu thư cười, nàng lập tức vung tay lên. Người tới, đem các nàng cho ta bó lên. Nàng vừa dứt lời, liền thấy mấy cái thô tráng vú ra từ chu vi bừng lên. Các nàng trong tay cầm có ngón tay thô dây thừng, đi nhanh chiều Tô Nhiễm bên này đi tới lại đây, Hiểu tỷ nhi thấy thế. Nàng chạy nhanh nhảy đến Tô Nhiễm trước mặt, trong tay không biết khi nào móc ra tới một cái ná. Các ngươi không cho chạm vào ta nương. Thất tiểu thư thấy thế bật cười. Nha, Người cái này nữ nhi dưỡng đến không tồi a. Cùng lúc trước Tiểu Vinh Vương một cái dạng, người nói ngươi như thế nào liền như vậy sẽ giáo hài tử đâu. Mỗi một cái kinh ngươi tay nuôi lớn hài tử đều như vậy hiếu thuận phục tùng. Chỉ tiếc, như vậy tiểu nhân hài tử, chú định là bảo hộ không được ngươi. Lúc trước như thế, hiện tại cũng vẫn như cũ là như thế, ngươi nói hưu nói vượn. Hiểu tỷ nhi tức giận đến kêu to, trong tay thình lình thả ra đi một viên đá, Thất tiểu thư vội vàng hướng bên chợt lóe. Tránh thoát bay về phía nàng đôi mắt đá, chỉ là, nàng không nghĩ tới hiểu tỷ nhi còn tuổi nhỏ, thoạt nhìn cũng nhỏ yếu, kia tay kính lại là không nhỏ, ná chính xác thế nhưng cũng không yếu. Đá từ ná bay ra đi, tuy rằng bị nàng tránh khỏi đôi mắt, lại hung hăng đánh vào Thất tiểu thư hốc mắt thượng, Thất tiểu thư hốc mắt phía trên lập tức xuất hiện một mảnh sưng đỏ ấn ký, che lại hốc mắt. Thất tiểu thư đột nhiên trong cơn giận dữ, các ngươi một đám còn không nhanh lên đi lên bó trụ các nàng. Đặc biệt là cái này tiểu tạp chủng, đem nàng cho ta treo lên. Ta phải làm nàng nương mặt đem nàng cấp sống sờ sờ chịu chết. Tô Nhiễm nghe xong lời này, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, mà hiểu tỷ nhi lại cầm vừa nhấc. Các ngươi nhưng chảo không được ta. Dứt lời, nàng thả người nhảy dựng, thế nhưng từ hai cái vú ra trung gian tìm được một cái khe hở. Nhanh như chớp chui qua đi. Mau, mau bắt lấy nàng. Thất tiểu thư thấy thế, nàng nôn nóng kêu to. Chính là, hiểu tỷ nhi đừng nhìn năm tuy nhỏ, nàng thân hình lại phá lệ linh hoạt, nhảy ra đi này đàn vú ra vòng vây sau, nàng chính là tam nhảy hai nhảy, không hai hạ liền nhảy đến ven đường cây cối, chỉ chốc lát liền không có bóng dáng. Nương, ngươi chờ, ta gọi người tới cứu ngươi. Ngay sau đó, nữ nhi thanh âm từ nơi xa truyền tới, nàng đã chạy xa. Thất tiểu thư tức giận đến sắc mặt xanh mét, phế vật. Đều là một đám phế vật, các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi đem nàng cho ta chào trở về. Lại gọi người bảo vệ tốt đại môn cùng tường viện, đừng làm cái kia tiểu tiện nhân chạy ra đi. Mấy cái vú ra lập tức gật đầu chạy, mấy khác còn lại là chạy nhanh tiến lên đây đem Tô Nhiễm cùng Nguyệt tỷ nhi hai người trói lên. Trực tiếp đề vào trong viện đầu, cái này trong viện trống không? Thứ gì đều không có. Thất tiểu thư đem các nàng mang tiến vào sau, liền trực tiếp đem người cấp ném xuống đất, nàng còn lại là ở vú gia chuyển đến một chương trên ghế ngồi xuống, công chúa tỷ tỷ. Ngươi còn nhớ rõ cái này địa phương sao? Nơi này chính là ngươi đã từng ở trưởng công chúa trong phủ chỗ ở đâu? Trưởng công chúa riêng vì ngươi bố trí, bên trong tất cả đều là ngươi thích đồ vật, ngươi cũng thực thích cái này địa phương. Thường thường liền phải tới trụ thượng hai ngày, Thất tiểu thư cười ngâm ngâm cấp Tô Nhiễm chỉ vào. Chu vi, sao lại ngươi đã chết, nghĩa mẫu còn vẫn luôn quên không được ngươi. Lão hướng nơi này tới độc ngồi, ngươi có biết, ta là phí bao lớn tâm lực mới làm nàng đem ngươi cấp buông ra. Sau đó ta liền đem nơi này đầu đồ vật đều làm hỏng. Ta vốn định, ngươi cũng sớm nên cùng vài thứ kia giống nhau hôi phi yên diệt mới đúng. Nhưng vì cái gì, ta như vậy nỗ lực cũng chưa làm ngươi chết thành, hiện tại ngươi lại cho ta đã trở lại. Nàng cười đến như vậy lãnh, lãnh đến Tô Nhiễm cả người phát lạnh. Tô Nhiễm dương mắt nhìn nàng. Vì cái gì, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi, muốn cho ngươi đối ta như thế đau hạ sát thủ. Đương nhiên là bởi vì ngươi chắn ta nói a. Thất tiểu thư thở dài khẩu khí. Công chúa tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không lưu tình. Chỉ là thiên thần nói. Ngươi bất tử, nguyện vọng của ta liền không thể thực hiện. Cho nên, vì chúng ta nhiều năm tâm nguyện có thể đạt thành, ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhu hòa thần sắc đột nhiên vừa thu lại. Trên mặt lập tức hiện ra một mặt lạnh lẽo, người tới. Đem đồ vật cho nàng rót hết. Một cái vú ra lập tức đoan lại đây một chén không biết là hôi vẫn là hắc chén thuốc. Nàng một phen bẻ ra Tô Nhiễm miệng liền hướng trong đầu rót đi vào. Tô Nhiễm bị bắt ngẩng lên đầu. Kia đau khổ đồ vật cũng đã hướng miệng nàng cuồn cuộn không ngừng rót tiến vào. nàng căn bản không rảnh phản kháng, chỉ có thể bị bắt nuốt xuống mấy thứ này, khó khăn một chén đồ vật rót hết. Vũ gia muốn thu hồi tay, ai ngờ Thất tiểu thư lại quát khẽ, nâng nàng cằm, giúp nàng nuốt xuống đi, không thể làm nàng phun ra. Chính là, đồ vật mới vừa xuống bụng, Tô Nhiễm dạ dày liền lại một trận quay cuồng, mặc dù đầu bị nâng đến cao cao, nàng vẫn là nhịn không được quay đầu đại phun đặc phun ra lên. Thất tiểu thư thấy, nàng tức giận đến cắn răng, người tới, lại cho ta uy, ngay sau đó lại một cái vú già bưng tới cùng vừa rồi giống nhau như đúc một chén dược. Tiếp tục hướng Tô Nhiễm trong miệng rót đi vào, chính là rót hết sau. Tô Nhiễm lại phun ra, lại rót một chén. Tô Nhiễm vẫn như cũ cấp phun ra, Thất tiểu thư giận dữ. Nàng dứt khoát vung tay áo. Một đám phế vật, các ngươi ngay cả chén canh đều rót không đi xuống. Ta đây tới, dứt lời, nàng đi nhanh về phía trước. Quả thực tự mình nắm lên một con chén liền hướng Tô Nhiễm trong miệng rót đi vào, nhưng không chút nào ngoại lệ, đồ vật mới vừa uy đi vào liền lại bị Tô Nhiễm cấp phun ra, Thất tiểu thư lập tức lại gọi người bưng tới một chén, nhưng không đợi chén thuốc đưa lại đây, Tô Nhiễm đột nhiên một cúi đầu, liền một ngụm hung hăng cắn thượng cánh tay của nàng, a. Thất tiểu thư đau đến kêu to, lập tức duỗi tay tới đẩy nàng, nhưng là Tô Nhiễm chính là gắt gao cắn nàng cánh tay không bỏ. Hai người giằng co không dưới. Chu vi vú già nha hoàn vội vàng chạy tới hỗ trợ. Chính là đến cuối cùng, chỉ nghe một tiếng trầm vang, hai người rốt cuộc tách ra, lại là Tô Nhiễm ngạnh sinh sinh từ Thất tiểu thư cánh tay thượng xé xuống một chương da thịt tới. A, thật lớn một khối da thịt cứ như vậy bị người cấp xé rách xuống dưới. Thất tiểu thư cánh tay thượng tức khắc huyết lưu như chú. Nàng tức khắc cũng không rảnh lo Tô Nhiễm. Vội vàng liền đau kêu ôm cánh tay liên tục lui về phía sau, Tô Nhiễm phun ra trong miệng ra thịt. Liền hướng về phía Thất tiểu thư miệng vết thương đem trong miệng tàn lưu một ngụm nước thuốc cấp. Phun ra qua đi, ngay sau đó lại kêu to. Nguyệt tỷ nhi, mau, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên Nguyệt tỷ nhi đột nhiên đứng lên. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, nàng thanh âm cực thấp. Người khác cơ hồ chỉ có thể nhìn đến nàng môi ở bay nhanh mấp máy. Nhưng Thất tiểu thư thấy thế lại sắc mặt trắng bệch mau. Mau cho ta đánh chết các nàng. Hiện tại, nàng gân cổ lên hô to. Hết chương.